Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 311. Tô Đào trở về bàn Liễu Sơn, mọi người thấy cô vẻ mặt mệt mỏi liền ăn ý không nói chuyện công việc với cô, dục cô về Đào Dương nghỉ ngơi. Tô Đào thật sự rất mệt, ôm Hachima, dắt Tuyết Đao liền chạy thẳng về ổ của mình ở Đào Dương. 2-3 ngày liền gần như không ngủ, đến mức cô vừa nhắm mắt liền ngủ say như chết, mở mắt ra lần nữa, vậy mà đã là trưa ngày hôm sau. Cô ngủ một giấc 16-17 tiếng. Cũng không phải tỉnh dậy tự nhiên, mà là bị tiếng cào cửa của Hachima đánh thức. Cào rất dữ dội, dọa Bạch Chima chui vào trong chăn của Tô Đào, vừa chui vừa kêu, hình như đang mách lẻo với cô. Tô Đào bò dậy, nhìn Hachima đang cào tay nắm cửa thở dài một hơi. Lần này cô không định thả nó ra ngoài nữa. Hachima thấy cô không nhúc nhích, sốt ruột cào mạnh cửa hai cái, lại nhảy lên bệ cửa sổ cào cửa sổ, dáng vẻ sốt ruột đó, như sắp khóc đến nơi. Tô Đào dùng thịt hộp và pết mèo dỗ dành nó, nhưng không có tác dụng gì, đứa con bất hiếu này không thèm ngửi, chỉ biết kêu meo meo với cô, cào cửa sổ. Cuối cùng, thịt hộp và pết mèo mới mở đều bị Bạch Chi Ma ăn hết. Tô Đào chấp nhận số phận, dặn dò Hắc Chi Ma. Thả con ra ngoài cũng được, nhưng không được nhảy ra ngoài tường, biết chưa? Nếu không cấm túc một tháng. Hắc Chi Ma cũng không biết có nghe hiểu hay không, kêu meo meo với cô hai tiếng. Cửa vừa mở, nó liền như viên đạn nhỏ xông ra ngoài. Tô Đào mở cửa sổ nhìn xuống, trong mắt toàn là lo lắng. Như vậy khiến cô không khỏi nhớ đến lời của thời Tử Tấn. Ngôi nhà nhỏ bé không thể giam cầm nó, Đào Dương cũng không phải nơi nó thuộc về. Nó khao khát nhất vẫn là sự rộng lớn và tự do. Rửa mặt đơn giản, ăn chút gì đó, thời Tử Tấn liền gọi điện thoại đến. Ngủ ngon không? Tô Đào nói, giấc ngủ ngon đầu tiên trong mấy ngày nay. Vậy thì tốt, Hùng Thái đã bị bắt đến rồi, người của tôi đưa đến bàn Liễu Sơn cho em rồi. Được, vậy khi nào anh về? Thời Tử Tấn nói, 3-5 ngày nữa đi, chưa chắc chắn, tôi không ngờ mẫu vật mà Thẩm Vấn Trình nói vậy mà là một người sống, dị năng giả đã tiến hóa, hơn nữa, người này tưởng nhóm của Thẩm Vấn Trình đều đã chết, liền bán tài liệu nghiên cứu của nhóm Thẩm Vấn Trình đi. Bây giờ chúng tôi đang truy bắt hắn ta. Tô Đào há hốc mồm. Thật đúng là trắc trở, vậy hai người cứ bận việc của mình đi. Cúp điện thoại. Tô Đào liền chạy thẳng đến bàn Liễu Sơn, Mã Đại Pháo thấy cô, lập tức nghênh đón. Sếp sắc mặt của cô cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi, lúc về hôm qua tiều tụy quá, cô đi theo tôi, tên Hùng Thái khốn nạn đó đang bị tôi nhốt trong nhà vệ sinh. Tô Đào vừa đi đến cửa nhà vệ sinh, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong. Á! À, mèo đại gia! Tha cho tôi đi! Á! À, đừng cào đừng cào! Tôi sai rồi! Tôi không dám nữa. À. Mã Đại Pháo giật mình, gọi lão Chu lão tề chạy vào, vừa mở cửa liền thấy Hùng Thái mặt mũi bị cào đến máu me đầm đìa. Mà trên vách ngăn đang đứng một con mèo đen hung dữ gầm gừ. Tô Đào hừ một tiếng, Hachima. Hachima nghe thấy tiếng này, lập tức không gầm gừ nữa, cũng không hung dữ nữa, từ vách ngăn cao 2 mét nhảy xuống một cách nhẹ nhàng, chạy đến cọ cọ vào chân Tô Đào. Tô Đào bế nó lên. Quả nhiên thấy móng vuốt sắc nhọn của nó dính máu, bèn bực bội nói. Con đúng là thù dai, tối về cắt móng vuốt cho con. Hachima như nghe hiểu, lập tức rụt móng vuốt vào trong đệm thịt, tay gần như vẫn ra sau đầu. Lúc này, Hùng Thái mặt mũi đầy máu, bị trói gô lại được đẩy ra. Hachima lập tức lại bắt đầu gầm gừ, bị bế còn hung dữ vung móng vuốt. Hùng Thái thấy vậy, run rẩy kêu cứu, nếu không bị trói, không chừng còn quỳ xuống. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 312. Mã Đại Pháo hỏi, sếp, xử lý thế nào? Tô Đào nói, giao cho Thích Vân Lam, có việc gì nặng việc gì nhẹ cứ giao cho hắn ta làm, không cho hắn ta nhàn rỗi, ngoài ra, không cho hắn ta tiếp xúc với bất kỳ đồ uống có cồn nào. Không phải thích lười biếng nằm y sao? Không phải thích uống rượu sao? Cô không cho hắn ta được toại nguyện cái nào. Hùng Thái nghe vậy, cũng không quan tâm đến vết thương trên mặt nữa, lớn tiếng phản đối. Mã Đại Pháo nhét một miếng vải bố vào miệng hắn ta, bớt nói nhảm đi, làm việc cho tốt, nếu không mèo đại gia sẽ cào mày. Hachima nhe răng gầm gừ. Hùng Thái lập tức im bặt, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt cam chịu. Không bao lâu Thích Vân Lam liền đến dẫn người đi. Tô Đào nhỏ giọng nói với cô ấy. Người này giao cho bộ phận của cô rồi, lúc đầu cứ giao cho hắn ta làm những việc nặng việc bẩn không quan trọng, hành hạ hắn ta, nếu sau này hắn ta có dấu hiệu hối cải, biết làm việc cho tốt, biết không được làm kẻ nghiện rượu nữa, thì cô hãy sắp xếp cho hắn ta làm những việc đàng hoàng, mỗi tháng cho một ít thù lao, cứ như vậy. Nếu hắn ta vẫn cái bộ dạng này, thì đuổi đi, kẻ vô dụng. Thích Vân Lam lập tức hiểu ý, cười nói, sếp thật có tấm lòng. Tô Đào trêu chọc cô ấy, đại pháo dạy hư cô rồi, lời hay ý đẹp gì cũng nói được. Mã đại pháo lập tức tự chứng minh mình trong sạch. Tôi tìm quản lý Thích là để học tập. Chúng ta nói đều là sự thật vừa hay là lời hay ý đẹp, vậy chúng ta có thể làm gì chứ? Tô Đào thật sự chịu thua cái miệng của anh ta, thôi đi, đi tìm Lôi Hành với tôi đi, tên dị năng giả của trạm cũ bị bắt còn phải xử lý. Tìm được Lôi Hành, anh ta cũng không vội nói chuyện chính, mà đánh giá Tô Đào từ trên xuống dưới. Sắc mặt tốt hơn nhiều rồi, sau này mèo mất tích thì cô đến tìm tôi. Tô Đào theo bản năng hỏi, tìm anh làm gì? Mèo nhà tôi nhìn thấy anh như thấy ma, sợ muốn chết. Nói xong cô liền thấy trên mái tóc ngắn màu vàng của Lôi Hành mọc ra hai cái tai lông xù, đồng tử cũng dần dần biến thành một đường thẳng đứng. Anh ta lộ ra hai chiếc răng nanh, bà chủ Tô, mèo báo một nhà. Mùi của con mèo đen nhỏ nhà cô, tôi rất quen thuộc. Tô Đào nhìn đến ngây người, hỏi. Vẫn chưa hỏi anh, dị năng của anh là gì? Trông giống yêu quái. Lôi Hành thu tay lại, lại biến thành thanh niên tuấn tú da màu vàng lúa mì. Anh ta nói, gọi là biến hình báo, thuộc dị năng hệ biến dị, có thể cô chưa từng thấy, cô coi tôi là yêu quái cũng không sao, tôi thật sự có thể biến thành báo, ở trạng thái này, ngũ quan và tốc độ của tôi sẽ tăng lên rất nhiều, là thợ săn bẩm sinh. Anh ta cười rạng rỡ, toàn thân tỏa ra sức hút hoang dã. Tô Đào lại một lần nữa làm giàu kiến thức dự trữ về dị năng, cảm ơn đã phổ cập khoa học, đúng rồi, tên dị năng giả sương mù kia cứ tiếp tục giam giữ đi. Sau đó lại nói với Mã Đại Pháo. Anh đi thả tin tức cho trạm cũ, nói sương mù bị chúng ta bắt rồi, muốn chuộc lại cũng được, cho bọn họ hai lựa chọn. Một, trạm cũ không được bán nước và nhiên liệu. Hai, có thể bán, nhưng phải chia một nửa lợi nhuận cho chúng ta. Mã Đại Pháo há hốc mồm. Sếp! Chọc tức người khác vẫn phải là cô, lời này mà truyền đến trạm cũ, Đàm Dũng chắc chắn sẽ tức điên lên. Lôi Hành tò mò hỏi, trong này có ẩn ý gì sao? Mã Đại Pháo liền kể lại những lời mà trạm cũ phái Khúc Tĩnh Văn đến chọc tức bọn họ cho Lôi Hành nghe. Lúc đó bàn Liễu Sơn mới bắt đầu, trạm cũ liền phái người phụ nữ họ Khúc đến gây khó dễ cho chúng ta, vừa đến liền đưa ra hai lựa chọn, một là không được bán nước và nhiên liệu, hai là có thể bán, nhưng phải chia một nửa lợi nhuận cho bọn họ, nếu không sẽ cho chúng ta biết tay, chuyện này đương nhiên không thể đồng ý, rõ ràng là cố ý gây khó dễ cho chúng ta. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 313. Lôi Hành cười không ngừng, bà chủ Tô, cô giống con mèo nhà cô, đều là có thù tất báo. Tô Đào nói, làm ăn phải có qua có lại. Lôi Hành cười híp mắt. Buổi chiều Tô Đào làm việc bình thường, làm việc với mọi người đến 8 giờ mới về. Rửa mặt đơn giản ăn cơm xong, lại vội vàng bắt đầu viết kế hoạch xây dựng. Viết xong liền đăng một thông báo trong nhóm thuê nhà lớn. Tối nay Đào Dương sẽ tiến hành cải tạo quy hoạch lớn, mọi người cứ ngủ bình thường, nếu có gì khác thường cũng không cần lo lắng. Thông báo vừa đăng, mọi người liền thảo luận sôi nổi, tràn đầy mong đợi. Vừa đến 12 giờ đêm, Tô Đào liền lấy bản vẽ quy hoạch nhà ở mà cụ Mai đưa cho, mở hệ thống bắt đầu xây dựng. Cô đầu tiên là xây lại ngoại hình của tất cả các tòa nhà chung cư, theo thiết kế của cụ Mai. Hơn nữa mỗi loại phòng ở một tòa nhà riêng. Mỗi tòa nhà đều được trang bị hai hoặc nhiều hơn hai thang máy, thuận tiện cho việc lên xuống. Sau này số tầng sẽ càng xây càng cao, thang máy là vật dụng cần thiết. Tòa nhà số 1 chỉ có phòng đơn, tòa nhà số 2 phòng đôi, tòa nhà số 3 căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, tòa nhà số 4 2 phòng ngủ, tòa nhà số 5 3 phòng ngủ. Năm tòa nhà này cô đặc biệt chừa ra 2.500 m² đất trống, chuyên dùng làm khu dân cư. Các tòa nhà đều quay mặt về hướng nam. Giữa các tòa nhà có một dải cây xanh hẹp, đợi sau này Vũ Chấn rảnh rỗi thì trồng một số cây cảnh. Ở giữa khu dân cư đặt đài phun nước nhỏ đã xây dựng trước đó. Nhà ăn và phòng khám tạm thời đặt phía sau tòa nhà số 5. Tòa nhà Đào Lý và tòa nhà Đào Hoa dùng làm văn phòng thì đặt cùng nhà kính phía sau tòa nhà số 1. Như vậy, từ cổng lớn Đào Dương đi vào, ở giữa là một con đường đá rộng rãi, hai bên là những tòa nhà chung cư ngay ngắn. Đi thẳng theo con đường, có thể nhìn thấy nhà ăn và phòng khám, đi vào trong nữa là khu văn phòng và khu trồng trọt. Cải tạo xong, trông ngay ngắn đẹp mắt hơn nhiều. Bước tiếp theo là mở rộng tòa nhà văn phòng, phòng khám. Những thứ đã xây dựng trước đó cơ bản đều cần mở rộng hoàn thiện, vì số lượng người thuê nhà đang tăng lên, các công trình công cộng cũng phải mở rộng một cách phù hợp. Chỉ là, diện tích đất lại không đủ rồi. Sau đó, Tô Đào tìm túi xách nhỏ của mình, đưa tay vào cái túi nhỏ mà Phương Tri vẽ, lấy tất cả tinh hạch của mình ra từ bên trong. Tổng cộng 9 viên. Cô nhắm trúng khu vực bên cạnh tòa nhà văn phòng, vừa hay 900m². Theo quy hoạch của cụ Mai, khu vực này tổng cộng 1.200m², đều được xây dựng thành khu văn phòng giải trí. Cô nhìn bản thiết kế, sau này chỗ này không chỉ có thể làm việc, tan làm còn có thể đến phòng tập thể dục, xem phim. Bên cạnh nữa, chính là khu thương mại mà cụ Mai quy hoạch. Đến lúc đó bên đó là đủ loại cửa hàng ăn uống, không chỉ có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, còn có thể thúc đẩy tiêu dùng, cung cấp thêm nhiều việc làm. Tô Đào tràn đầy mong đợi, trước tiên lấy được 900m², xây dựng khu văn phòng giải trí trước đã. Đã phát hiện 9 viên tinh hạch cấp 1, đang thu thập năng lượng. Chúc mừng ký chủ đã giành được quyền quản lý khu đất này, xin hãy kiểm tra. Tô Đào lập tức mở bản đồ ra, khu vực màu đỏ 900m² đang nhấp nháy đã biến thành màu xanh lá cây, hợp nhất với nơi đặt tòa nhà văn phòng bên cạnh. Ngủ thôi. Tối mai lại tiếp tục lo liệu khu đất này. Sáng hôm sau, những người thuê nhà ở Đào Dương vừa ra khỏi cửa liền ngẩn người. Tòa nhà chung cư lại tăng thêm một tòa, phân tán một số hộ dân, thang máy được lắp thêm cũng giảm bớt áp lực lên xuống. Trước kia vào giờ cao điểm phải đợi thang máy rất lâu. Trang Nguyễn còn đang cảm thán, thì Thần Hy đã chạy xuống lầu, nhìn tòa nhà chung cư thay đổi lớn, gọi. Mẹ ơi! Mẹ mau xuống đây, tòa nhà của chúng ta đẹp quá, ngay ngắn quá. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 314. Trang Nguyễn không vội xuống lầu, trước tiên gửi tin nhắn cho Tô Đào hỏi phòng của cô ở đâu. Tòa nhà chung cư đại tu, vị trí thay đổi khá lớn, phòng lại nhiều, nhất thời cô thật sự không biết Tô Đào chuyển đến tòa nhà số mấy. Tô Đào nhận được tin nhắn lập tức trả lời, tòa nhà số 3 phòng 102, cạnh cụ Mai. Trang Nguyễn từ tòa nhà số 5 của mình chạy đến tòa nhà số 3, trên đường toàn là tiếng thảo luận kinh ngạc của những người thuê nhà. Vừa vào cửa, Trang Nguyễn nhìn căn phòng trống trơn, ngẩn người, hỏi. Nhà cô là phong cách 4 bức tường trống trơn sao? Tô Đào ngáp một cái, tối qua tôi tiêu chuẩn hóa tất cả các tòa nhà chung cư, phát hiện căn hộ 4 phòng ngủ 2 phòng khách của tôi không phù hợp quy định, mọi người đều ngay ngắn chỉnh tề, nhà tôi quá nổi bật, sau đó tôi liền chuyển đến tòa nhà số 3 này. Đập thông phòng 102 và 202, làm thành căn hộ 2 tầng. Bây giờ vẫn chưa kịp trang trí, lát nữa tôi sẽ làm phòng khách trước để cô ngồi. Trang Nguyễn rất thích thú, 2 tầng tốt quá, giống biệt thự nhỏ trong tòa nhà vậy, bây giờ cô trang trí sao? Tôi có thể xem không? Tô Đào gật đầu, được, vậy cô tránh ra một chút, tầng 1 chỗ cửa vào là phòng khách. Cô chọn một bộ sofa vải, bàn trà kính trong cửa hàng trang trí nhà. Đối diện đặt một chiếc tivi màn hình siêu lớn treo tường, bên dưới đặt một bộ tủ tivi màu xanh nhạt, rất hợp với tấm thảm màu xanh nhạt. Ngồi đi. Trang Nguyễn ngây người ngồi xuống, tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy phòng khách tinh xảo xuất hiện trong thời gian ngắn như vậy, vẫn không khỏi kinh ngạc. Tô Đào tiếp tục trang trí, đi vào trong từ phòng khách là phòng ngủ của cô, gần giống với phòng ngủ trước kia, trực tiếp sao chép qua. Bên cạnh phòng ngủ là phòng vệ sinh khô ướt phân tách. Bên cạnh cầu thang lên tầng 2 lắp đặt trụ cào móng cho mèo con chơi, đi lên theo cầu thang là có thể nhìn thấy phòng ăn và nhà bếp mở. Phía trên phòng ngủ tầng 1 là phòng sách của cô, cũng được trang trí giống phòng sách trước kia. Bên cạnh phòng sách là một ban công lớn hình chữ nhật, được cô dùng làm phòng nuôi thú cưng, đặt thức ăn và đồ dùng mà chúng thích, còn có 2 chậu các vệ sinh cỡ lớn. Trang trí xong gần trưa, Trang Nguyễn nằm ì trên sofa nhà cô không chịu đi làm, hâm mộ nói. Cái này của cô ở thời Mạc Thế trước gọi là lót. Ý là căn hộ nhỏ 2 tầng, thật sự rất thoải mái, sinh hoạt ở tầng dưới, hưởng thụ ở tầng trên, rảnh rỗi còn có thể đến nhà cụ Mai chơi. Tô Đào lấy nước có ga lạnh trong tủ lạnh cho cô, đợi cô nuôi 2 đứa nhỏ đến khi chúng tự lập, thì đến ở với tôi, hoặc là tôi xây riêng cho cô một căn. Trang Nguyễn xua tay, phụ nữ mà, một khi đã có con thì đừng hòng tiêu dao tự tại nữa, chúng bao nhiêu tuổi trong mắt tôi vẫn là trẻ con, không thể rời xa tôi, thần hy thì còn đỡ, con gái chính là áo bông nhỏ, bây giờ mỗi ngày đều biết tự học, thỉnh thoảng còn đến phòng khám của chúng ta trông coi. Đúng rồi, mấy ngày cô đi tìm Hắc Chi Ma, có một người thuê nhà, lớn tuổi rồi, lúc ra ngoài bị chóng mặt ngã từ cầu thang xuống, lên cơn đau tim được người thuê nhà đi ngang qua đưa đến phòng cấp cứu của chúng ta, suýt nữa thì mất mạng, được thần hy cứu sống. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 315. Người nhà của cụ già hôm đó đến cảm ơn tôi, còn nhất quyết nhét lì xì cho tôi không nhận. Kết quả ngày hôm sau bọn họ nhét một tấm thẻ tiêu dùng của trung tâm mua sắm Đông Dương vào khe cửa nhà tôi. Tôi lại bảo thần hy trả lại. Tô Đào rất kinh ngạc, thần hy giỏi như vậy rồi, làm thế nào vậy? Tôi hỏi thần hy, con bé nói là bác sĩ Trọng dạy con bé kiến thức sơ cứu, lúc đó con bé cũng rất hoảng, nhưng nghĩ đến tính mạng con người chỉ có thể cắn răng thử xem, không ngờ lại thành công. Tô Đào nói, cô nuôi con gái tốt thật, mới 11 tuổi đã hiểu nhiều như vậy rồi. Đợi mấy ngày nữa tôi làm một phòng làm việc nhỏ ở phòng khám cho con bé. Trang Nguyễn nói, vậy con bé chắc chắn sẽ vui lắm, nó còn muốn tôi mua cho nó một chiếc áo blue trắng mà bác sĩ mặc làm quà sinh nhật, nhưng không ngờ thứ này lại khó mua, tìm nửa tháng cũng không tìm thấy, không được thì tôi chỉ có thể tìm người may vải làm thôi. Tô Đào ghi nhớ, đến lúc đó tôi hỏi khách của bàn Liễu Sơn, những người này đi khắp nơi, cơ bản cái gì cũng mua được. Trang Nguyễn cảm thán, cô đúng là nửa người mẹ của hai đứa nó. Tô Đào ngăn lại, thôi, chị là được rồi. Hai người vừa nói vừa cười, ánh nắng chiều tà chiếu vào căn hộ nhỏ, ấm áp vô cùng. Hai người vừa ra khỏi tòa nhà chung cư liền thấy Phạm Truyền Huy ôm máy ảnh không ngừng chụp, người được chụp chính là gia đình Mạnh Hiểu Bác. Mạnh Hiểu Bác thấy Tô Đào và Trang Uyển, liền cười ngây ngô nói. Bà chủ Tô, Trang quản lý, đây là bố mẹ tôi, hôm nay mới chuyển đến ở với chúng tôi, thấy tòa nhà của chúng ta đẹp như vậy. Nên vội vàng tìm Tiểu Huy chụp cho chúng tôi một tấm ảnh làm kỷ niệm. Bố mẹ của Mạnh Hiểu Bác trông cũng là người thật thà, bố Mạnh còn ngại ngùng hỏi. Chào Tô chủ nhà, chào Trang quản lý, chúng tôi chụp ảnh có thể cho người ngoài xem không? Cũng không phải người xấu, chỉ là người thân bạn bè thôi. Tô Đào cười nói, chuyện này có gì mà không được, cứ chụp thoải mái. Bố Mạnh vui vẻ ra mặt, vậy thì tốt, thật sự quá vui mừng, đây còn ngay ngắn sạch sẽ hơn trong ảnh. Tòa nhà cũng hoành tráng đẹp đẽ, ha ha không kìm nén được ham muốn chia sẻ. Vừa nói vừa vui vẻ vỗ vào Mạnh Hiểu Bác một cái, thằng con ngốc này của tôi điểm duy nhất đáng khen chính là có thể ở vào đây. Mẹ Mạnh khoát tay con dâu tương lai, liếc chồng một cái. Ông nói linh tinh cái gì đấy, lúc trước là Tiểu Cúc xin nhà ở, con trai ông ngốc như vậy sao có thể nghĩ đến chuyện này, bây giờ ông là nhờ phúc của con dâu đấy. Bố Mạnh lập tức vâng dạ, đúng, tôi sai rồi. Tô Đào nhìn gia đình này không nhịn được cười, xem ra sợ vợ là truyền thống của nhà họ Mạnh. Cô hỏi Mạnh Hiểu Bác, hai người khi nào làm đám cưới? Mạnh Hiểu Bác cười ngây ngô hạnh phúc. Tháng sau, thời gian cụ thể vẫn chưa định, chúng tôi định làm ở Đào Dương, đến lúc đó bà chủ Tô cô nhất định phải đến, còn muốn mời cô làm người chủ trì hôn lễ của chúng tôi nữa. Nhà bốn người Mạnh Hiểu Bác đều mong chờ nhìn cô. Tô Đào đồng ý ngay, không vấn đề. Định ngày xong thì báo tôi. Lúc này Phạm Truyền Huy vẫy tay gọi. Bà chủ Tô, Trang quản lý. Hai người cũng đến chụp một tấm đi. Tòa nhà của chúng ta đẹp quá, người không biết còn tưởng chúng ta đang ở trong tiểu khu thời Mạc Thế trước, nhất định phải chụp ảnh kỷ niệm. Tô Đào hai người đứng yên, nở nụ cười, đón ánh nắng chiều tà, dựa lưng vào tòa nhà chung cư đơn giản xinh đẹp của Đào Dương. Tách một tiếng, lưu lại khoảnh khắc này. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 316. Chụp ảnh xong, Tô Đào lập tức đến tòa nhà văn phòng xử lý các công việc và tự học kiến thức quản lý. Trước khi tan làm, Thích Vân Lam đến tìm cô, có chút ấp úng. Sếp, Hùng Thái cứ tiếp tục thế này e là không trụ được bao lâu nữa, vốn dĩ trước đó trên mặt đã có hai vết thương lớn, người của trạm cũ cũng không chữa trị tử tế cho hắn ta, khiến một bên mắt bị hỏng. Vết thương mưng mủ viêm nhiễm. Hai ngày nay đến Đào Dương, Hắc Chi Ma vừa nhìn thấy hắn ta là cào, mùa hè mặc ít quần áo, trên người đã không còn chỗ nào lành lặn, đi đến đâu cũng nhỏ máu, hôm nay tôi bảo hắn ta đi đổ rác sinh hoạt, bị người thuê nhà báo hắn ta ngã vào đống rác ngất xỉu, vừa cho người vớt hắn ta ra, hơi thở yếu ớt. Tô Đào không hề lay động, đừng bị hắn ta lừa, có thể là giả chết vì không muốn làm việc, dị năng giả không dễ chết như vậy đâu. Nói xong cô thò đầu ra ngoài cửa sổ gọi Hắc Chi Ma một tiếng, không bao lâu con mèo nhỏ liền chạy vào. Tô Đào nói với Thích Vân Lam, hắn ta còn giả chết, thì cô cứ để Hắc Chi Ma tiếp tục cào hắn ta, cào đến khi nào hắn ta chịu dậy thì thôi. Nói xong, còn búng vào đầu Hắc Chi Ma nói. Cũng được rồi đấy, sau này không có sự cho phép, con không được cào hắn ta, nếu không cấm túc. Hắc Chi Ma như thật sự nghe hiểu, nghiêng đầu, kêu meo một tiếng. Thích Vân Lam kinh ngạc, thành tinh rồi, được, bây giờ tôi đi ngay. Ăn cơm tối xong, Tô Đào bắt tay vào việc xây dựng phòng khám. Cô trực tiếp phá bỏ hết phòng khám cũ, bắt đầu xây dựng lại theo bản thiết kế trang trí nội thất phòng khám mà cụ Mai đưa cho. May mà hệ thống đối với vật liệu xây dựng và đồ nội thất đã phá bỏ, chỉ cần không bị hư hại vẫn sẽ hoàn trả lại giá trị tương đương, nên xây dựng lại cũng không tốn bao nhiêu tiền. Mất 3 tiếng xây dựng xong, Tô Đào hài lòng đứng trước cửa phòng khám ngắm nghía. Màu sắc chủ đạo của phòng khám vẫn giống với tòa nhà chung cư, trông có trật tự hơn, chỉ là treo thêm biển hiệu chữ thập của phòng khám. Tòa nhà phòng khám tạm thời chỉ có một tầng, mặt tiền có hai cửa lớn, một là cửa cấp cứu, một là cửa khám bệnh. Đi vào cửa cấp cứu là một phòng cấp cứu đầy đủ thiết bị. Đi vào cửa khám bệnh đầu tiên nhìn thấy là quầy lễ tân, cô định đợi bệnh nhân đông hơn thì tuyển một y tá, bây giờ chỉ có thể để thần hy kiêm nhiệm. Phía sau quầy lễ tân là một phòng điều trị, tất cả các thiết bị y tế đều được đặt ở đây, chỗ này cơ bản là sân nhà của bác sĩ Trọng. Trước cửa phòng điều trị còn đặt ghế dài, để người nhà bệnh nhân chờ đợi. Rẽ phải từ quầy lễ tân là khu văn phòng, đi vào phòng đầu tiên là văn phòng riêng của bác sĩ Trọng. Được trang bị bàn ghế làm việc, giá sách lớn để đựng hồ sơ bệnh án và các loại tài liệu. Đi ra khỏi văn phòng đối diện chính là hai chỗ ngồi làm việc được ngăn cách bằng nửa bức tường. Một trong số đó là để dành cho thần hy. Đi vào trong từ khu văn phòng, là một phòng trà nước mở, bình thường để các bác sĩ y tá nghỉ ngơi uống nước. Ngoài ra còn có một nhà thuốc nhỏ, chỉ là vẫn còn trống. Tô Đào định tìm thời gian trò chuyện với đội trưởng đội vận chuyển của Bàn Liễu Sơn là Trương Lâm. Xem có thể tìm được kênh mua thuốc hay không. Sau đó lại bảo Trang Nguyễn tuyển một hai bác sĩ chuyên nghiệp. Như vậy, phòng khám coi như là tương đối hoàn thiện rồi, người thuê nhà bị sốt cảm thông thường có thể đến khám bệnh ở Đào Dương, vết thương ngoài da lớn hơn thì để bác sĩ Trọng xử lý. Đúng rồi, cô phải chuẩn bị riêng một căn hộ ở tòa nhà chung cư cho bác sĩ Trọng, dù sao căn hộ cũ đã bị phá bỏ. Vì vậy cô đặc biệt mở rộng một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách cho bác sĩ Trọng, trang trí theo phong cách đơn giản hào phóng. Xét đến việc anh không nấu ăn, nên cũng không lắp đặt bếp nhỏ. Nhưng vẫn chuẩn bị tủ lạnh, lò vi sóng và máy lọc nước cho anh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 317. Trước khi nghe Trang Nguyễn nói anh thích uống đồ lạnh, Tô Đào liền chất đầy các loại đồ uống vào tủ lạnh, ngăn đá cũng để kem và một số đồ ăn nhanh hâm bằng lò vi sóng. Sau đó lại tối ưu hóa một số chi tiết của căn hộ. Tô Đào mới hài lòng, chỉ cần đợi bác sĩ Trọng đến làm việc vào tháng 8. Nhân lúc còn chút thời gian, cô liền mở rộng 20 phòng đơn. 20 phòng này cô chỉ trang trí đơn giản, chỉ trang bị giường, bồn cầu, vòi hoa sen, hơn nữa đều là loại rẻ nhất, khiến tiền thuê nhà hàng tháng giảm xuống còn 3.000 mỗi tháng. Cô định mỗi tháng đều tung ra một số phòng phúc lợi trang trí đơn giản cho những người thuê nhà có áp lực kinh tế. Vì là trang trí đơn giản, nên cô chỉ mất chưa đầy 15 phút. 20 phòng đã được trang trí xong toàn bộ. Tô Đào nhìn thời gian, đã hơn 1 giờ rồi, ngáp một cái, lại mở rộng 2 căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách, trang trí xong đã 3 giờ sáng, vội vàng trở về phòng của mình. Nhưng dù buồn ngủ cô vẫn phải mất gần 1 tiếng để tìm Hắc Chi Ma đang rong chơi bên ngoài về nhà, mới yên tâm nằm xuống nhắm mắt. Khoảnh khắc chìm vào giấc ngủ, cô cảm thấy mình còn trẻ như vậy mà có thể sẽ chết vì kiệt sức. 3 ngày bận rộn học tập làm việc. Buổi tối lại bận xây dựng kèm theo tìm mèo, một ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng. Hôm sau Tô Đào bị ép dậy lúc hơn 8 giờ, vì Bạch Chi Ma mách lẻo với cô, anh trai Hắc Chi Ma của nó lại tự cậy lớp lưới chống muỗi, nhảy cửa sổ bỏ trốn đi chơi rồi. Tô Đào ngáp ngắn ngáp dài cho hai đứa con mèo bên cạnh ăn xong, liền nhận được tin nhắn công việc của cấp dưới, bất đắc dĩ rửa mặt đơn giản, ăn cơm xong liền đến tòa nhà Đào Lý làm việc. Trang Nguyễn nhìn thấy nhiều nhà cho thuê như vậy, vui mừng không xiết. Bày tỏ sự khẳng định đối với công việc của sếp. Sếp, cô quá cầu tiến rồi, Tôi thay mặt những người thuê nhà bày tỏ lòng kính trọng đối với cô. Tô Đào uống một ngụm cà phê. Cảm ơn, cô giúp tôi bắt Hachima đi, chiều nay tôi muốn dẫn nó đi cấy chip, đỡ phải ngày nào cũng xem camera tìm nó về nhà. Trang Nguyễn hỏi, là chip định vị sao? Tô Đào gật đầu, cô có quen ai làm việc này không, nếu không có thì tôi chỉ có thể đi tìm Bùi Đông. Trang Nguyễn lập tức nói, không cần đi tìm chị Bùi, người thuê nhà của chúng ta có một người tên Cam Hồng Ngọc, cô còn nhớ không, còn lái xe cho chúng ta, làm tài xế tạm thời, anh ta biết là mấy thứ này, vừa hay hôm nay là cuối tuần, tôi gọi anh ta đến giúp. Quả nhiên không bao lâu Cam Hồng Ngọc liền xách một chiếc vali đến. Anh ta mở vali ra, từ một đống dụng cụ tinh thể mà mọi người không hiểu lấy ra một ống tim, cho thứ gì đó vào trong, đẩy pít, tông, nói. Bà chủ Tô, cô giữ nó lại, đừng để nó cử động, cái chip sẽ hơi đau. Tô Đào đột nhiên có chút đau lòng, nhưng vẫn bế Hachima qua, giữ chặt nó. Kim tim to chọc vào da con mèo nhỏ, Hachima lập tức kêu to dãy dụa. Nhưng may mà Cam Hồng Ngọc nhanh tay, hai giây liền rút kim tim ra, xoa xoa cổ Hachima. Được rồi, không đau nữa. Tô Đào cũng vội vàng ôm nó dỗ dành, con mèo nhỏ kêu meo meo, vô cùng đáng thương. Cam Hồng Ngọc lấy thiết bị liên lạc của Tô Đào, nghịch một lúc rồi đưa cho cô. Bên trong có một phần mềm, mở ra là có thể nhìn thấy vị trí hiện tại của nó, hơn nữa tôi đã thiết lập phạm vi, một khi vượt quá phạm vi 500 mét của Đào Dương, sẽ tự động báo động cho cô, đương nhiên, phạm vi này cô có thể tự điều chỉnh. Tô Đào nhận lấy xem, rất dễ sử dụng, cảm ơn anh, thật tiện lợi, cái này tính phí thế nào? Anh đừng khách sáo, tôi không thể để anh vất vả không công. Cam Hồng Ngọc ngượng ngùng. Bà chủ Tô, nói thật, tôi có một đồng nghiệp, giống tôi cũng là nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật, vẫn luôn muốn đến Đào Dương ở, nhưng luôn xếp không được. Nếu làm khó mọi người thì thôi vậy, thật ngại quá. Tô Đào cười nói, anh hỏi đúng lúc lắm, vừa hay bây giờ có phòng trống, đồng nghiệp của anh ở một mình, hay là có người nhà? Có người nhà, vợ con anh ấy, cả nhà bốn người, muốn xin một căn hộ ba phòng ngủ hai phòng khách. Tô Đào đáp ứng, được, vậy bảo anh ấy gửi đơn xin nhà ở trực tiếp đến hòm thư của Trang quản lý, hoan nghênh anh ấy đến. Cam Hồng Ngọc hẳn là có quan hệ rất tốt với đồng nghiệp này, nghe vậy vui mừng hớn hở. Cảm ơn bà chủ Tô quá, đồng nghiệp của tôi họ Phùng, trước kia khi nói chuyện anh ấy còn nói với tôi, nếu có thể ở vào đây, anh ấy bằng lòng giúp Đào Dương giải quyết miễn phí một số vấn đề kỹ thuật, tôi có thể cùng anh ấy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 318. Tô Đào nghe vậy không chỉ vui mừng, mà còn hứng thú. Hai người cảm thấy phương diện kỹ thuật của Đào Dương còn thiếu sót sao? Cam Hồng Ngọc có chút căng thẳng, xua tay nói. Bà chủ Tô, tôi không nói Đào Dương không tốt, chỉ là cảm thấy có thể lợi dụng kỹ thuật hiện nay, để những người thuê nhà và nhân viên của Đào Dương tiện lợi hơn. Tô Đào nói, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi với thái độ cầu thị, có thể nói cho tôi biết, hai người cảm thấy kỹ thuật có thể cải thiện tình trạng hiện tại của Đào Dương ở những mặt nào không? Cam Hồng Ngọc vừa nghe, cảm thấy mình đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, bà chủ Tô sẽ không nhỏ nhen như vậy. Vì vậy liền thoải mái nói. Trước kia tôi từng thảo luận với Lão Phùng, Đào Dương nên có một hệ thống website riêng, Trang quản lý có thể đăng thông tin nhà trống và tuyển dụng nhân tài, Tiền quản lý có thể đăng thực đơn gần đây và tình hình vườn trồng trọt, Thích tổng giám có thể kịp thời công bố tình hình an ninh của Đào Dương, đưa ra cảnh báo an toàn gì đó. Phạm nhiếp ảnh gia nhà chúng ta còn có thể đăng một số tin tức nhỏ của Đào Dương, đối ngoại còn có tác dụng tuyên truyền. Người thuê nhà của chúng ta có thể xem những thông tin nội bộ này theo thời gian thực, người bên ngoài cũng có thể xem, nhưng có một số hạn chế. Thậm chí chúng tôi còn cân nhắc, đợi nhân viên của Đào Dương đông hơn, còn phải có hệ thống hoa quản lý nhân viên giống như thời Mạc Thế trước, thuận tiện cho cô xem xét tình hình công việc của nhân viên các bộ phận tài vụ cũng thuận tiện quyết toán lương, vân vân. Chúng tôi còn có thể làm riêng cho Đào Dương một hệ thống mạng nội bộ tuyệt đối bảo mật. Tô Đào và Trang Nguyễn đều nghe đến ngây người. Đây hoàn toàn là lĩnh vực mà hai người chưa từng tiếp xúc. Cam Hồng Ngọc nói thao thao bất tuyệt mười mấy phút, càng nói càng hưng phấn. Bà chủ Tô, cho chúng tôi chút thời gian, chúng tôi có thể khiến Đào Dương thực hiện quản lý thông tin hóa toàn diện. Tô Đào cười, lộ ra hàm răng trắng nhỏ. Hay là thế này, tôi sắp xếp cho hai người hai văn phòng ở tòa nhà Đào Lý, hai người tan làm hoặc cuối tuần cứ coi như đến làm thêm. Hoặc là thuê ngoài. Tiền lương chắc hai người không cần, vậy giảm một phần tiền thuê nhà thì sao? Cô không trực tiếp đưa ra lời mời, mời hai người đến Đào Dương làm việc. Vì hai người này chắc chắn đảm nhiệm chức vụ không thấp ở bộ phận an ninh thông tin mạng của Đông Dương. Nếu thật sự đào người ta đi, không có ai thay thế, vậy Đông Dương sẽ hơi rắc rối. Nếu là nhân tài của trạm cũ, cô sẽ không chút do dự đào người ta đến. Mà Đông Dương là đồng minh, là bạn đồng hành cùng chung hoạn nạn. Cam Hồng Ngọc không ngờ cô lại chân thành như vậy, lập tức cảm thấy nhiệt huyết của mình và bạn bè đã được khẳng định và ủng hộ, bèn cảm động nói. Được, vậy tôi nhận thay Phùng An, cảm ơn cô, dù là làm thêm hay thuê ngoài, đã nhận ân huệ của bà chủ Tô, thì công việc nên làm tốt, nhất định sẽ làm cho đến nơi đến chốn. Mấy người vui vẻ trò chuyện thêm một lúc, thì Thần Hy đột nhiên chạy vào, thấy có người trong văn phòng, lập tức đứng lại, lễ phép chào hỏi Cam Hồng Ngọc, sau đó không giấu được sự kinh hỉ hỏi. Mẹ, chị Đào, tòa nhà phòng khám của chúng ta được xây mới rồi sao? Con nhìn từ bên ngoài, lớn hơn rất nhiều, hơn nữa ngoại hình cũng đẹp hơn không ít, rất hợp với tòa nhà chung cư của chúng ta. Cái đó, con có thể vào xem không, cửa bị khóa rồi. Tô Đào suýt nữa quên mất, để tránh phòng khám mới xây bị những người thuê nhà tò mò xông vào xem, cô liền khóa cửa tạm thời, vẫn chưa kịp nói với Thần Hy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 319. Cam Hồng Ngọc nghe vậy lập tức nói. Bà chủ Tô, tôi có thể làm thẻ cửa điện tử cho các tòa nhà khác nhau, chỉ cần quét thiết bị liên lạc là được, cái này rất đơn giản, tối nay tôi sẽ làm cho mọi người. Tô Đào bội phục khả năng hành động của anh ta, được, làm phiền anh rồi. Sau đó cô liền dẫn Thần Hy đến tòa nhà phòng khám. Thần Hy vừa vào, nhìn thấy bên trong liền hưng phấn chạy khắp nơi một vòng, quay đầu nói với Tô Đào. Chị Đào, bên trong quả nhiên lớn hơn trước kia rất nhiều, đợi tuần sau chú Trọng đến, chú ấy nhìn thấy chắc chắn sẽ ghen tị, trước kia chú ấy nói với con, đông khu thậm chí còn không có một phòng khám tử tế, bệnh nhân đều đến nhà tìm chú ấy. Còn nói Cố lão bản keo kiệt, chỗ nào cũng không lắp điều hòa, mỗi tháng chuyện vui nhất của chú ấy chính là đến Đào Dương hưởng ké điều hòa. Tô Đào cười híp mắt, xem ra chú Trọng của con sau lưng nói xấu sếp không ít, vậy thì để chú ấy ghen tị đi. Thần Hy cười khúc khích, đẩy cửa khu văn phòng ra, đi qua huyền quang, nhìn thấy hai bàn làm việc bán kính, nhìn Tô Đào bằng ánh mắt vừa dò hỏi vừa mong chờ. Tô Đào vỗ vai con bé, chuẩn bị cho con chọn chỗ nào thích trước đi, đợi con học thành tài. Cô gõ vào văn phòng riêng chuẩn bị cho Trọng Cao Dật. Chuẩn bị cho con một cái riêng như vậy được không, bác sĩ Thần Hy của chúng ta? Thần Hy đứng tại chỗ, nghe thấy lời này, máu toàn thân như sôi trào, có một thứ gọi là lý tưởng, chảy xuôi trong cơ thể con bé, cuồn cuộn không ngừng. Trang Nguyễn nhìn dáng vẻ run rẩy ngây ngốc của con gái, nhỏ giọng nói với Tô Đào. Đủ rồi đấy, cô còn nói nữa, con bé hận không thể lập tức đi cứu người giúp đời. Tô Đào cười gật đầu, lại nói với Thần Hy. Học hỏi bác sĩ Trọng cho tốt, có gì cần thì đến tìm tôi, sách gì đó, dụng cụ, thuốc men gì đó, có thể kiếm được, tôi sẽ nghĩ cách giúp các con kiếm. Thần Hy cảm động không thôi, chị Đào chị thật tốt, chú Trọng nói chị có tấm lòng bác ái, trong lòng chứa đựng cả thế giới. Tô Đào cười, chú Trọng của con nói gì con cũng tin sao? Trang Nguyễn còn có chút chua xót, đúng vậy, chú Trọng của con nói một câu, còn hơn tôi nói 10 câu. Thần Hy không đồng ý, nhưng mẹ nói gì, chú Trọng cũng nghe theo đó, chú ấy thức dậy uống nước có ga lạnh lúc nửa đêm, mẹ phát hiện sau đó nói nửa đêm đừng uống đồ lạnh, chú ấy liền lén nói với con, thường xuyên khát tỉnh dậy lúc nửa đêm mở tủ lạnh, nhưng vừa nghĩ đến lời mẹ nói, liền không dám lấy, thỉnh thoảng uống mấy lần còn phải giấu chai rỗng đi. Trang Nguyễn há hốc mồm. Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, người bình thường uống đồ lạnh lúc nửa đêm đúng là không tốt cho dạ dày, nhưng sau đó tôi lại nghĩ, chú ấy là dị năng giả hẳn là không sao, liền không nói nữa, chú ấy lại coi là thật. Thần Hy bên vực chú Trọng của mình, biểu môi. Mẹ, chú Trọng quan tâm lời mẹ nói như vậy, vậy mà mẹ chỉ thuận miệng nói. Tô Đào chậm tiêu ngửi thấy mùi hương khác thường, nhìn hai mẹ con, lại nhớ đến lời thời Tử Tấn nói, lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Được đấy, nếu có thể thành, bác sĩ Trọng chắc chắn sẽ đến Đào Dương an cư lạc nghiệp. Cố Minh Trì còn có thể phá hoại đoàn tụ gia đình của người ta sao? Cô làm động tác cố lên với Trang Nguyễn. Trang Nguyễn ngơ ngác, sau đó hiểu ra, đây là đang cổ vũ cô cố gắng làm việc, tranh thủ mấy ngày nay cho thuê hết nhà trống. Được, làm việc ngay đây. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org. Chương 320. Trang Nguyễn tràn đầy năng lượng đi làm việc, Tô Đào đang định cùng cô trở về tòa nhà Đào Lý, thì bị Tiền Lâm tìm đến. Giọng điệu của Tiền Lâm có chút buồn rầu. Sếp, lần trước vị đội trưởng đội vận chuyển bị ốm, chính là người đưa giống hoa loa kèn cho chúng ta, có thể sẽ không giữ lời hứa. Tô Đào kinh ngạc, tại sao? Không phải đã nói sẽ giúp chúng ta đi tìm một số hạt giống cây trồng sao? Đội trưởng Tống của bọn họ trông cũng không giống người sẽ nuốt lời. Tiền Lâm thở dài, nói ra thì bọn họ cũng là bất đắc dĩ, con đường xuống phía nam quá khó đi, chúng ta vẫn luôn ở Đào Dương và Bàn Liễu Sơn, nhiệt độ thích hợp, không cảm nhận được rõ ràng, bên ngoài đã gần như biến thành núi lửa rồi, đội trưởng Tống nghỉ ngơi một tuần cũng không hồi phục, bây giờ vẫn còn hơi yếu, thỉnh thoảng còn đột nhiên cảm thấy tứ chi đau đớn dữ dội không thể cử động. Thần Hy vĩnh tai nghe lén đột nhiên nói. Cái này con biết. Chú Trọng nói đây là chuột rút do ở trong môi trường nhiệt độ cao trong thời gian dài, say nắng nghiêm trọng, phải bổ sung nước và chất điện giải, thôi được rồi, con đi cùng mọi người đến Bàn Liễu Sơn một chuyến, hoặc là khiêng chú ấy đến Đào Dương, đợi chú Trọng chữa trị cho chú ấy. Đây là lần đầu tiên Tô Đào trực tiếp đối mặt với sự trưởng thành của Thần Hy, không khỏi khen ngợi, quả nhiên là bác sĩ Thần Hy của chúng ta. Tiền Lâm cũng rất kinh ngạc, Thần Hy nhà chúng ta thật sự lớn rồi, biết nhiều thật đấy, vậy đi cùng chúng tôi đến Bàn Liễu Sơn đi. Cần mang theo gì không? Thần Hy khá ngại ngùng. Đều là những bệnh mà chú Trọng dự đoán trước sẽ xuất hiện, dạy kèm cho con. Mang theo nhiều nước uống điện giải là được, chính là loại nước uống thể thao, con nhớ máy bán hàng tự động ở nhà ăn có bán, con đi mua một ít. Mấy người xách một thùng nước uống thể thao liền đến Bàn Liễu Sơn. Mã Đại Pháo nhìn thấy bọn họ, chủ động nhận lấy thùng nước uống tự mình xách, Trương Lâm bên cạnh rất áy náy. Bà chủ Tô, Tiền quản lý. Tôi thật sự không ngờ đội trưởng Tống lại ốm nặng như vậy, hay là tôi giới thiệu đội khác cho mọi người. Thật sự xin lỗi, rất xin lỗi. Tô Đào lắc đầu, không sao, đội trưởng Tống ở phòng nào, dẫn chúng tôi đi xem thử đi, chúng tôi có bác sĩ. Mắt Trương Lâm sáng lên, có bác sĩ sao, vậy thì tốt quá, có đến chưa? Tô Đào vỗ vai Thần Hy, bác sĩ nhỏ của chúng tôi. Thần Hy có chút căng thẳng, nhưng cũng có chút tự hào. Trương Lâm vừa nhìn là một cô bé nhỏ như vậy, lập tức nghẹn lời. Bà chủ Tô, cô không đùa với tôi chứ, đội trưởng Tống thật sự ốm đến mức không xuống giường được. Tô Đào trực tiếp nói, trước tiên dẫn chúng tôi đi xem người. Trương Lâm chỉ có thể dẫn bọn họ đến phòng của Tống Việt Bân, gõ cửa. Cửa vừa mở, bên trong không ít người, có 6-7 người, hẳn là đều là thành viên của đội vận chuyển, trên giường nằm một người đàn ông da khô nứt nẻ bong tróc, còn có chút gầy yếu. Nhìn thoáng qua thật sự có chút dáng vẻ bệnh nặng. Phó đội trưởng thấy bọn họ, lập tức ra đón. Tiền quản lý, mọi người đây là. Xin lỗi, cô cũng thấy rồi, đội trưởng của chúng tôi bây giờ thật sự hơi bất tiện. Tiền Lâm nói, đây là sếp của Đào Dương Bàn Liễu Sơn nhà chúng tôi, họ Tô, hôm nay đến là muốn bác sĩ nhỏ nhà chúng tôi xem cho đội trưởng Tống, nếu không được, bên đó chúng tôi có phòng khám, cũng có bác sĩ chuyên nghiệp. Phó đội trưởng và các đội viên đều rất kinh hỉ. Ngay cả Tống Việt Bân nằm trên giường cũng kinh ngạc đến mức chống tay ngồi dậy. Bàn Liễu Sơn vậy mà còn có phòng khám và bác sĩ riêng. Đây còn hoàn thiện hơn một số căn cứ nhỏ, trạm của càng không thể nào có. Gần đây anh ta còn nghe nói trạm của tuyên chiến với Bàn Liễu Sơn, chỉ riêng về mặt y tế này, trạm của lấy gì ra so với Bàn Liễu Sơn.